Chương 424, nàng có biết hay không dạng này sẽ chết người. Liền xem như muốn bỏ, cũng nên cho nàng một cái tưởng niệm. A ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh trắng xóa, căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Cái dạng này, không muốn biết còn muốn bỏ bao lâu, mệt lắm không dừng bước lại, ngự hồ quay đầu nhìn xem Yêu Vô Song. Yêu Vô Song nhẹ gật đầu, rất mệt mỏi. Kỳ thật nàng liền muốn hỏi ngự hồ cảm giác không thấy mệt không, trừ bỏ đi qua trước đó cái kia hai tòa cung điện, bọn họ giờ phút này đều không biết bỏ bao lâu. Ngự hồ nghe vậy, ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía Yêu Vô Song, âm thanh lạnh lùng nói, đi lên. Yêu Vô Song đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi kinh ngạc nhìn xem ngự hồ hỏi, ngươi muốn cóng ta ân. Ngự hồ nhẹ gật đầu, một chút không thèm để ý nói ra, bằng không thì lấy ngươi cái tốc độ này, chúng ta sợ đi lên còn không biết phải bao lâu. Yêu Vô Song nghe vậy, nhếch miệng, lại không có nửa điểm không cao hứng, mà là nhẹ chân nhẹ tay bỏ tới ngự hồ trên lưng. Con Yêu Vô Song đứng lên, ngự hồ nhíu nhíu mày lại, sau này trở về, mỗi ngày ăn nhiều một bát cơm. Vì sao? Yêu Vô Song ôm ngự hồ cổ, phản kháng đến, ta hiện tại mỗi ngày ăn rất nhiều. Không chỉ ăn nhiều, bởi vì lúc ăn cơm thời gian ngự hồ luôn luôn dùng người không ăn ta chờ một chút rót ánh mắt nhìn xem nàng, nàng mỗi ngày đều có đúng hạn ăn cơm. Vì sao trở về còn nhiều hơn ăn quá nhẹ? Ngự hồ đạm mạc nói một câu, có ngươi, ta một chút đều cảm giác không thấy trọng lượng. Nhưng ta ăn lại nhiều QNZ không nhất định dáng dấp béo. A Yêu Vô Song biểu thị kháng nghị. Vậy cũng muốn bao nhiêu ăn? Ngự hồ câu môi cười cười, hắn có thể tưởng tượng đến, nàng bây giờ là cỡ nào bất đắc dĩ biểu lộ. Ngự hồ, ngươi đây là ép buộc. Yêu Vô Song ôm ngự hồ cổ, tại ngự hồ bên thai nói ra, dù sao ta chính là đừng ăn nhiều quá. Ấm áp khí tức nhào tán tại mẫn cảm lỗ thai, còn có trên người nữ tử rõ ràng mùi thơm, để cho ngự hồ thân thể cứng đờ, sau đó tiếp tục hướng về trên cầu thang đi đến, vừa đi vừa nói ra, không ăn cũng phải ăn. Ta không được. Yêu Vô Song đầu đặt ở ngự hồ trên lưng, nhỏ giọng nói ra, ta là thực không muốn ăn nhiều như vậy. Yêu Vô Song ngữ khí mang theo vài phần nũng nịu ý vị, chỉ là chính nàng không có phát hiện mà thôi. Ngự hồ nghe vậy, cười cười, nhẹ nói nói, cái kia thêm một chút liền tốt. Một chút cũng không phải thêm. Yêu Vô Song mở miệng nói ra. Không được. Ngự hồ nhẹ nói nói, bất kể như thế nào đều muốn thêm một chút. Không muốn, ta không muốn. Yêu Vô Song gặp ngự hồ chết sống không đồng ý, ngẩng đầu nhìn ngự hồ mặt bên cạnh, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Ngự hồ, ngươi thực không đồng ý ân. Ngự hồ cũng không biết Yêu Vô Song muốn làm gì, là ở nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân lập trường cực kỳ kiên định. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Yêu Vô Song nói một câu, sau đó hai tay chỉ đặt ở ngự hồ bờ vai bên trên, khẽ nâng lên thân thể, phấn nộn cánh môi hôn vào ngự hồ trên gương mặt. Yêu Vô Song động tác quá đột ngột, ngự hồ cu nở dê không nghĩ tới Yêu Vô Song sẽ có dạng này động tác, cả người giật mình, nhấc chân lên không dẫm lên phía trên cầu thang, bởi vì cầu thang quá dốc đứng, hai người hướng về phía dưới lăn xuống. Cũng may ngự hồ kịp thời phản ứng lại, tay vồ mạnh ở cầu thang, sau đó chân dẫm lên một khối cầu thang, cái tay còn lại bắt được hướng về phía dưới lăn đi Yêu Vô Song. Bắt lấy Yêu Vô Song, ngự hồ thở dài một hơi, nhìn xem Yêu Vô Song, sắc mặt biến thành lạnh, ngươi đang làm cái gì, nàng có biết hay không dạng này sẽ chết người.